Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 102, nữ tu hơi nhiều. Bùi Trung Trạch lại cười nói, Triệu sư đệ, biết muốn tại ngươi trong miếu này bày bữa tiệc, ta thế nhưng là gắng sức đuổi theo chạy tới, thuận đường còn mang theo cái, Ngô Dùng ngươi tới nói, mang theo cái vương víu. Triệu sư đệ chớ trách a, ha ha. Một bên cô nương ra quyền tại Bùi Trung Trạch trên vai đập một cái, mặt thấu đỏ, cái gì vướng víu, nát miệng, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, ra đi vòng một chút, giải sầu một chút, ta không cáo mà đến, Triệu sư huynh sẽ không đuổi ta đi a. Cái này một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện xuống đến. Chỉ thấy Bùi Trung Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, kìm nén sức lực nói, 13, ngươi nhẹ lấy điểm, cô nương này chính là 4 năm trước Triệu Nhiên đi Khánh Vân núi lần thứ 2 chính căn xương lúc gặp phải Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính thuộc về Bùi gia dòng chính, là Bùi Trung Trạch ấu muội, tại Bùi thị dòng họ bên trong xếp hạng 13, danh xưng Khánh Vân quán có thiên phú nhất tuổi trẻ con cháu. Lúc ấy Bùi Trung Nính cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối căn cốt bất chính Triệu Nhiên cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Triệu Nhiên vào trước là chủ, luôn luôn không tự chủ được cầm Chu Vũ Mặc Tư Dung tuyệt thế đến cùng khác nữ tử so sánh. Đối tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, Bùi Trung Nính không quá cảm mạo. Còn trêu đến tiểu cô nương này khóc lớn một hồi. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy, Triệu Nhiên hơi có vẻ xấu hổ, nói, Trung Nính sư muội, nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ? Bùi Trung Nính gật gật đầu, rất tốt, Triệu sư huynh còn tốt. Còn lại người kia lách mình ra, mỉm cười chắp tay nói, Triệu miếu trúc, còn nhớ ta không? Triệu Nhiên thi lễ, gặp qua Mạnh sư huynh. Vị này lại là năm đó ở khúc lưu đình bên trong thấy qua Mạnh Ngôn Chân. Đến từ Đồng Xuyên phủ Dương Sơn thư viện, Mạnh Ngôn Chân nói, hôm nay quân sơn miếu bày hiền tất đến, Mạnh mỗ nhịn không được liền muốn đến góp cái thú, mong rằng người coi miếu không muốn ghét bỏ tốt. Không đợi Triệu Nhiên đáp lời, hắn đã đem đầu chuyển hướng Bùi Trung Nính, nói, vừa mới nghe Bùi sư muội nói đến phá cảnh hoàng quan thể ngộ, ngu huyệt không thắng cảm khái, trong lòng mấy phần nghi vấn, nhưng trông mong cùng Bùi sư muội nghiên cứu thảo luận một hai. Triệu Nhiên thầm nghĩ, nguyên lai vị này Bùi sư muội vào hoàng quan cảnh, bất quá cũng khó trách, 4 năm trước tại Khánh Vân quán thời điểm Bùi Trung Trạch không liền nói qua hắn vị này ấu muội đã là võ sĩ cảnh viên mãn sao? Ân, khó trách nhìn qua so với ban đầu tuấn mỹ một ít, lộ ra có khí chất hơn một ít, nguyên lai là tu vi tăng lên, không đề cập tới Bùi Trung Nính ứng phó như thế nào Mạnh Ngôn Chân. Dung nương sông Triệu Nhiên ngoác ngoác đầu ngón tay, đến, giới thiệu cho ngươi cái hảo hữu của ta. Triệu Nhiên theo sau. Hai người ra hậu viện, trực tiếp đi vào cửa miếu. Triệu Nhiên hỏi, có ai muốn tới? Dung nương đưa mắt nhìn quanh, vừa lấy được phi phù, lập tức tới ngay. Triệu Nhiên hầu ở bên cạnh chờ, nghĩ nghĩ, hỏi, người động tĩnh này huyên náo có phải là hơi nhiều phải không rồi? Dung nương lườm hắn một cái này vừa bao lớn, thật sự là không phóng khoáng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đúng vậy, ngài đại gia tử khí, ta không phóng khoáng, ta chưa thấy qua việc đời. Được rồi, dừng một chút, lại nói, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, có thể đem nhiều người như vậy mời đến quân sơn. Ta cái này quân sơn người coi miếu cũng coi như phóng đại mặt mũi. Dung nương khoát tay áo, cảm ơn cái gì, lại nói. Ngươi không chê tốn nhiều tiền liền tốt. Triệu Nhiên cười hắc hắc, gần nhất phát chút ít tài, trên tay giàu có một ít. Dung nương, a, một tiếng, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm nơi xa, thuận miệng hỏi, nhiều ít? Triệu Nhiên đưa tay ở trước mặt hắn khoa tay một chút. Dung Nương có chút giật mình. 10 vạn, nhiều như vậy. Triệu Nhiên nói, xác thực nói, là 1 vạn 5 hiện ngân, 9 vạn giấy nợ. Dung Nương, kia tranh thủ thời gian muốn trở về a. Giấy nợ thứ này không đáng tin cậy, nắm bắt tới tay trên mới là vàng dòng bạc trắng. Triệu Nhiên thở dài, không dễ làm a, liền cái này 1 vạn 5 hiện ngân, vẫn là bỏ ra ta thật lớn công phu cầm trở về. Tiện nghi đồ tể cùng thẩm tài chủ, lập tức liền đem Long Hổ Sơn Trương công tử sự tình đại khái nói. Đương nhiên che giấu Chu Vũ Mặc sự tình, chỉ nói là giúp Trương công tử cứu được người. Trương công tử vì thu hoạch được cứu cô nương phương tâm, lúc ấy đáp ứng lấy 12 vạn bạc tướng thù. Tại Triệu Nhiên trong miêu tả, vị này Trương công tử ỷ vào gia thế, trở mặt quỵt nợ, mình hoàn toàn bất đắc dĩ, mới mời thẩm tài chủ cùng đồ tể ra mặt. Dung Nương nhìn hắn chằm chằm nói, tại sao không gọi ta đây? Chuyển tay liền phân đi ra hơn 1 vạn bạc, ngươi ngược lại là hào phóng cực kỳ. Triệu Nhiên nói, ta cho ngươi phát phi phù ngươi cũng không trở về a. Ai biết ngươi đang làm gì? Dung Nương cả giận nói, ta về sau không phải cho ngươi trở về sao? Cách thời gian dài như vậy, món ăn cũng đã lạnh, ngươi liền không thể lại nhiều chờ một chút sao? Ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Triệu Nhiên xách chuyện này đương nhiên là có mục đích, mắt thấy Dung Nương cái này thái độ, trong lòng nắm chắc, vì vậy nói, tóm lại đều cho ra đi, muốn cũng muốn không trở lại, không bằng cân nhắc, ta chỗ này còn lại rất nhiều giấy nợ, làm sao xách hiện? Dung Nương tố thủ duỗi ra, lấy trước chừng 2 vạn, ta suy nghĩ biện pháp thử một chút. Triệu Nhiên lấp 2 tấm giấy nợ quá khứ. Đừng ném a, còn có, chúng ta đòi tiền nguyên tắc, chỉ cần bạc không thương tổn người, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, đả thương người liền không có cách nào thu thập. Dung Nương đem giấy nợ cất kỹ, không nhịn được nói, biết, bản cô nương tâm lý nắm chắc. Triệu Nhiên liếc qua Dung Nương góc áo, cái gì cũng không có, ám đạo hẳn là tán tu. Liền lại dặn dò 2 câu Long Hổ Sơn thế lớn, không muốn dùng sức mạnh, trêu đến Dung Nương liền nói, người đại lão gia như vậy nói nhiều đâu. Đang nói, 2 thớt tuấn mã dọc theo đường lao vùn vụt tới, không bao lâu liền đến trước mặt. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn lại, một con ngựa đầu trên ngồi 1 vị nữ quan, ôn uyển nhĩ nhã, một cái khác con ngựa trên là vì tuổi trẻ đạo sĩ. Thần thái sáng láng, bề ngoài không tầm thường, chỉ gặp Dung Nương nhíu nhíu mày, lẩm bẩm 1 câu, làm sao đem hắn mang đến, đáng chết. 2 con ngựa trì đến phụ cận, kia nữ quan người nhẹ nhàng mà xuống, hướng Dung Nương mỉm cười, cũng may chạy tới. Dung Nương hừ 1 tiếng, lấy ánh mắt ra hiệu nữ quan sau lưng tuổi trẻ đạo sĩ. Nữ quan thở dài, thấp giọng nói, hắn nhất định phải theo tới, cũng là ta nhiều câu miệng, đừng trách ta, ta cũng không có cách nào. Dung Nương lôi kéo nữ quan hướng Triệu Nhiên giới thiệu, đây là bản cô nương hảo hữu, Chiết Tỉnh Diệu Một Am, đạo hiệu Pháp Lô, tục gia họ Hách, bản danh Linh Làm. Kia nữ quan, ai, một tiếng, bóp lấy Dung Nương lỗ tai, vội la lên. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, cái gì đều nói. Dung Nương phốc phốc cười nói, người không phải ngại mình đạo hiệu không dễ nghe sao? Dứt khoát nói thẳng tên thật thôi. Nữ quan nháo cái đỏ chót mặt, vậy cũng không thể, tùy tiện liền, người cái nhà đầu chết tiệt kia. Triệu Nhiên vội vàng hóa giải xấu hổ, chắp tay làm lễ, tiểu đạo Triệu Chí Nhiên. Bây giờ thẹn là quân sơn người coi miếu, gặp qua Pháp Lô đạo nhân. Hách Linh Làm thi lễ nói, toàn chân đệ tử gặp qua Triệu miếu chúc. Dung Nương nhìn một chút đụng lên tới tuổi trẻ đạo sĩ, thuận miệng nói, đây là Đỗ Tinh Diễn, cũng là toàn chân. Đỗ Tinh Diễn vừa rồi nghe nói Triệu Nhiên là bản địa người coi miếu, cũng không để ở trong lòng, tùy ý hướng hắn ôm cái quyền, liền xông Dung Nương nói: "Dung Nương, sư huynh ta không mời mà tới, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Dung Nương tức giận xoay mặt đi, đi đầu bước vào cửa miếu. Đỗ Tinh Diễn vội vàng đuổi đi vào. Hách Linh làm hướng Triệu Nhiên nói: "Người coi miếu mời." Triệu Nhiên bận bịu đáp lễ: "Pháp Lô đạo nhân mời." Đang muốn đi đến đi vào, sau lưng lại có người tới, trong miệng hô một cuống họng: "Triệu lão đệ, ca ca ta đến rồi." Triệu Nhiên xoay người nhìn lại, lại là Thẩm Tài chủ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.